Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Hồ An Hòa như lọt vào trong sương mù. Không biết Tiết Diên nói là cái gì cơ hội, thẳng đến hắn ra đi xem đi, lại trở về, cầm trong tay một khối nho nhỏ màu đỏ thạch đầu. Hồ An Hòa nghi hoặc hỏi, ngươi đây là cái gì? Tiết Diên cười, đem này nọ ném cho hắn xem. Nhíu mày nói, ngươi đoán. Hồ An Hòa thẳng thắn thắt lưng, đối với ngọn nến ánh lửa cẩn thận xem sau một lúc lâu. Thần sắc bỗng nhiên chuyển vì vui sướng, nhưng không nhiều một hồi, khóe miệng lại phiết đi xuống. Nghiêng đầu xem Tiết Diên nói, ngươi đây là cái gì thứ đồ hư nhi? Người nào ngọn núi nhặt được? Tiết Diên nói, ta mua. Hồ An Hòa trợn tròn mắt nói, ngươi điên rồi, một khối phá thạch đầu, ngươi còn muốn mua? Tiết Diên không trả lời, chính là hỏi, này thạch đầu xinh đẹp sao? Hồ An Hòa nói, rất xinh đẹp. Tiết Diên cười rộ lên, ngón tay vuốt ve môi dưới, nhẹ giọng nói, nếu là nói nó là gà huyết thạch, có bao nhiêu người sẽ tin? Hồ An Hòa nghĩ nghĩ, nhéo cái thủ thế, cửu thành, gà huyết thạch là bảo bối. Phần lớn nhân đều nghe nói qua, lại chưa thấy qua, chỉ nói này vẻ ngoài tiên diễm xinh đẹp, tính chất ôn nhuận trong sáng, sắc như gà huyết. Huống hồ này khối thạch đầu phỏng chế cực giống, nó nguyên bản chính là khối mang chút màu đỏ phổ thông thạch đầu. Nhưng kinh thần xa vẽ loạn, lại dùng sáp bao trùm, không hiểu đi nhân nhìn qua, liền liền thật sự tưởng chất lượng thượng thừa gà huyết thạch. Hồ An Hòa kiến thức rộng rãi, nhưng là suýt nữa bị lừa dối đi, lại càng không để này vốn là chưa thấy qua bao nhiêu thể diện phổ thông dân chúng. Tiết Diên cười vuốt cằm, vậy thành. Hồ An Hòa kinh nghi bất định, thành cái gì? Tiết Diên híp mắt cười, giả dối giống con hồ ly, ta ngày mai liền liền phái người đi tìm Phó Lộc Sa. Nói này khỏa thạch đầu là hầu tài lương đánh mất, là cái vô giá bảo bối. Hồ An Hòa trần chờ một cái chớp mắt, giật mình hiểu được, nói tiếp, cho nên Phó Lộc Sa liền sẽ nghi ngờ, hơn nghi kỵ, nhưng hầu tài lương nửa khắc hơn hội lại cũng chưa về. Giải thích không được, cho nên hai người hiềm khích quá nặng. Tiết Diên hoãn thanh nói, không chỉ như vậy, hắn còn định sẽ cảm thấy phẫn nộ xấu hổ, cảm thấy hầu tài lương âm thầm tham hắn tiền tài, phản bội hắn. Phó Lộc Sa vốn là cái âm hiểm ẩn nhẫn tính tình, tâm nhãn lại tiểu nhân giống châm chọc lớn như vậy, hắn sẽ không giáp mặt cùng hầu tài lương đối chất, chỉ biết càng ngày càng khí, càng xem càng hoài nghi. Cuối cùng hai người trở mặt thành thù, đấu tranh nội bộ, chúng ta cũng chỉ nhu xem náo nhiệt. Hồ An Hòa táp chật lưỡi, lại hỏi, nhưng là, Phó Lộc Sa sẽ tin sao? Tiết Diên loan môi nói, đương nhiên hội, hắn đã đối hầu tài lương khả nghi tâm, nhưng là vừa vặn khuyết thiếu cái bằng chứng, ngươi xem hắn bên ngoài cùng hầu tài lương trả lại ngươi hảo ta tốt. Kỳ thật trong nội tâm đã lắc lư bất định, giống như đại hạ lung lay sắp đổ, thêm nữa một căn lông chim đi lên liền có thể khuynh đảo. Chúng ta đem này bậc thềm đệ đi lên, cho dù thoạt nhìn thái quá điên cuồng, Phó Lộc Sa cũng sẽ thuyết phục chính mình tin tưởng. Hồ An Hòa cũng minh bạch qua ý tứ này đến, ánh mắt bóng lưỡng, khen nói, Tiết Diên, người thật nham hiểm a. Tiết Diên nâng chung trà lên, ngửa đầu uống cạn một ly mát trà, lạnh lùng nói, ta người này làm việc hướng đến quang minh lỗi lạc, nhưng chỉ đối với đồng dạng quang minh nhân, đối đãi hầu tài lương cái loại này tiểu nhân, phải hạ tam lạm trở về. Nhân gia thường nói lấy ơn báo oán, lại đã quên tiếp theo câu, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Hồ An Hòa hưng phấn xoa xoa tay, nhỏ giọng hỏi, ta đây đâu, ta còn có thể làm cái gì? Tiết Diên nói, ngươi đem khoản sửa lại, làm cái thiếu hụt xuất ra, sẽ tìm một cơ hội cùng Phó Lộc Sa lộ ra. Đã nói có người tư chuyển công khoản. Hồ An Hòa vỗ bộ ngực nói, không thành vấn đề. Ngày thứ hai, Tiết Diên tự mình tuyển cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu nhị, phái hắn đi tìm phó chủ bộ. Này ngày chính trực Phó Lộc Sa hưu mộc, không trực ban, tiểu nhị đi thời điểm giờ tị vừa qua khỏi. Hắn chính mặc một thân y phục hàng ngày ngồi ở trong viện, mang theo nhất bụng hờn dỗi uống trà. Tạc Vóc Hầu Tài Lương xúc động hỏng việc, đường đường quan viên, phái đi chính mình cậu em vợ cấu kết huyện khác du côn, đến bản địa trong tửu lâu nháo sự, báo thù riêng, quả thực giống cái chê cười. Gièm pha truyền ngàn dặm, bất quá một đêm công phu, cơ hồ toàn bộ Lũng huyện liền đều biết đến. Phó Lộc Sa hướng đến sĩ diện, chợt mất mặt như thế. Hắn tức giận đến hàm răng ngứa, nhưng lại không thể trước mặt ngoại nhân mặt biểu hiện ra ngoài. Còn phải cường chống cười, 40-50 tuổi bán lão nhân, đầu óc sung huyết thiếu chút nữa quyết đi qua, cho nên làm hạ nhân đến thông bẩm, nói có người tới tìm Hầu Tài Lương thời điểm. Phó Lộc Sa theo bản năng phản ứng chính là nhường hắn lăn. Thẳng đến lại nghe nói đến nhân thủ lý nắm một viên cực kỳ tinh xảo xa quý gà huyết thạch. Hắn tài do dự thuấn, đáp, phóng hắn tiến vào đi. Phó gia sân cực kỳ hoa lệ, dù sao trong đó dưỡng thập nhất phòng tiểu thiếp, địa phương không lớn là không đủ dùng. Trang hoàng cũng xa xỉ, thậm chí còn có tòa tiểu núi giả, so với Hồ Khôi Văn phủ đệ tốt thượng nhiều lắm. Tiểu nhị tiến vào sau đông nhìn một cái nhìn kỹ xem. Cuối cùng rốt cục thấy túp một trương mặt dài Phó Lộc Sa. Hắn dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt cấp cúi mình vái chào. Gọi một tiếng, Phó Đại Nhân, ngài lão nhân ra xem thân mình thật đúng là thân thể cường tráng. Ngày gần đây được a, đây đều là Tiết Diên trước đó dặn dò qua. Muốn hắn giả bộ phó tiểu nhân A-dua bộ dáng, đơn giản mà nói chính là sát ngôn quan sát vuốt mông ngựa. Phó Lộc Sa không có gì tâm tư cùng hắn vô nghĩa. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi nói cái gì gà huyết thạch? Tiểu nhị cười hắc hắc, trong lòng bàn tay triển khai, đem này nọ cho hắn xem. Nhỏ giọng nói, đại nhân, đây là hôm qua Hầu Đại Nhân đang chúng ta trong tửu lâu ăn cơm thời điểm hạ xuống. Tiểu nhân biết đây là quý báu vật, ít nhất cũng đáng mấy trăm hai, không dám tư nuốt, đặc quy thuận con. Phó Lộc Sa thần sắc cả kinh, không thể tin hỏi, mấy trăm hai, cái gì thạch đầu có thể trị mấy trăm hai, cũng không phải phỉ thúy mã não. Tiểu nhị nói, đại nhân, ngài có điều không biết a, tiểu nhân trong nhà ban đầu là làm ngọc thạch sinh ý, sau này cảnh nhà sa sút mới không thể không ra ngoài làm cho người ta làm sống tìm sinh kế. Này gà huyết thạch nhưng là ngự ban thưởng cống phẩm, ngài xem tỷ lệ đỏ tươi ướt át, hình dạng cũng tốt, có tiếng cũng có miếng, hình trái xoan hình, này đều ở lý sinh ra linh khí. Nói xong hắn táp chật lưỡi, thở dài, như vậy khó gặp bảo vật, cũng không biết Hầu Đại Nhân là hoa bao nhiêu bạc tài tìm thấy. Nếu là Phó Lộc Sa còn thanh tỉnh, tự nhiên có thể theo này một phen trong lời nói tìm ra rất nhiều lỗ hồng. Nhưng hắn hiện tại sớm bị khí mê mắt, nghe lời này, bên tai ông ông tác hưởng, ở trong lòng đầu mắng to Hầu Tài Lương vong ân phụ nghĩa. Lang tâm cầu phế, thầm nghĩ, ta sớm biết hắn cùng với ta nội bộ lục đục, cũng không từng tưởng nhưng lại bạch nhãn lang đến tận đây. Như vậy nhiều bạc, cũng không biết có bao nhiêu là từ vốn nên quy về ta khoản tiền trung ô đi ra ngoài. Nếu không phải hôm nay đúng dịp sự tích bại lộ, còn không biết muốn giấu giếm ta tới khi nào. Tiểu nhị lặng lẽ quan sát hắn thần sắc. Gặp Phó Lộc Sa đáy mắt sung huyết, lỗ mũi tiệm đại, liền chỉ biết hắn tin. Tiểu nhị mừng rỡ, nhưng không dám lưu cho mặt ngoài, Nại tính tình dựa theo Tiết Diên sớm dạy cho hắn chiêu số diễn đi xuống. Bài trừ vài tia cười quyến rũ. Thân thủ nói, phó đại nhân, này đã quý ta nhặt được còn cho ngài. Nhưng là không có nhắc đến với những người khác. Liên nhà ta trưởng quầy cũng không biết. Ta đợi ngài trung tâm đến tận đây. Ngài xem, dứt lời, hắn chà sát ngón tay. Lại cười nhẹ vài tiếng. Phó Lộc xa sao có thể không biết hắn có ý tứ gì. Đây là muốn thưởng ngân. Mặc dù hắn hiện tại nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhường Hầu Tài Lương tử. Trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Còn phải nuốt xuống này khẩu khí. Cười gọi người lấy bạc đi lại. Thưởng đi xuống. Tiểu nhị lập công lớn. Phó Lộc xa ngượng ngùng vài đồng tiền bạc phái. Ra tay liền chính là ngũ hai. Tiểu nhị, ai a, một tiếng. Thật cẩn thận tiếp nhận xùy trong túi. Trước khi đi không quên lại chụp một vòng mã thí. Cười nói, ta chỉ biết, phó đại nhân nhất khoát xước. Hoặc là thế nào có thể chịu nhân tôn kính tới tư đâu. Hầu chủ bộ cũng là dựa vào ngài tài phát ra. Cho dù hắn hiện tại cũng là cái chủ bộ. Cùng ngài cùng ngồi cùng ăn. Nhưng đến cùng vẫn là nghe ngài sai phái. Ngưỡng ngài ân trạch, vạn vạn không dám ngỗ nghịch. Tiết Diên dài quá một chương khéo miệng, nhất năng ngôn thiện đạo. Hắn nếu là thật muốn phủng ngươi, mã thí đều có thể đánh ra cầu vồng sắc. Nhưng nếu tưởng chạc ngươi tâm, thì phải là bắt ngươi chỗ đau. Ngoan đánh ngoan chát, cho ngươi hoàn thủ lực đều không có. Nghe xong tiểu nhị những lời này, Phó Lộc xa giống như là sinh nuốt nhất hoa rồi bỏ. Mặt nghẹt thành tương lục sắc, ót đều phải mạo khói nhẹ. Tiểu nhị vô cùng cao hứng cùng hắn nói lời từ biệt. Xủy kia ngũ lượng bạc trở về tửu lâu. Tiết Diên nghe xong quá trình, tâm tình cực tốt, chẳng những không muốn kia ngũ lượng bạc, còn khác cho ba ngày thăm người thân giả. Giai đại hoan hỉ, chính trực ngày Tết. Trong nhà trong tiệm sự vụ phức tạp, Tiết Diên mỗi ngày bận xoay quanh, cũng không lại đi quản kia sự kiện. Trong lòng hắn đều biết, liền liền thuận theo tự nhiên, đảo mắt liền đến 30. A Lê cùng Phùng Thị từ nhỏ năm ngày ấy liền bắt đầu dọn dẹp. Trong nhà đệm chăn quần áo tất cả đều tẩy lược một lần. Sân cũng hợp quy tắc hào, nơi nơi sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên. Đây là người một nhà ở cùng nhau qua cái thứ nhất năm. Tự nhiên là muốn coi trọng lên. Câu đối xuân đèn lồng đều quải chỉnh tề. Trên cửa sổ còn dán đủ loại kiểu dáng song cửa sổ. Nhất phái vui sướng. Tửu lâu theo 29 buổi chiều liền liền đóng cửa. Mãi cho đến tháng riêng ngũ qua tài tiếp tục buôn bán. Nhưng mặc dù không cần đi tửu lâu, Tiết Diên vẫn là không có thể nghỉ ngơi. Sáng sớm đã bị Phùng Thị kêu đứng lên, muốn hắn quét dọn nhà cửa lương, Tảo Hoàn phòng lương lại bị đuổi ra đi mua yên hoa. Tiết Diên sờ sờ cái mũi, thuận theo đi, sớm ngọ hai bữa cơm cũng ở cùng nhau, sớm ăn xong rồi, liền liền bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, còn có gác đêm thời điểm muốn làm sủi cảo nhân bánh. A Lê còn nhớ thương tiểu kết ba mẫu tử. Sợ bọn họ qua không tốt năm, liền đem nguyên liệu nấu ăn khác lưu ra một phần, nhường Tiết Diên cấp đưa đi. Vào đông trời tối sớm, cơ hồ bóng đêm vừa tới, pháo thanh liền liền bùm bùm vang đi lên. Tiểu hài tử lại sợ lại hưng phấn, ôm lỗ tai lớn tiếng thét chói tai, xa xa cầu đều bị ầm ĩ đồ chó sủa đứng lên. Cơm tất niên tiền muốn thả pháo. Đây là Lũng huyện truyền thống, ngụ ý trừ tà tránh hại, năm sau đoàn viên hạnh phúc. A Lê nghe không thấy, Tiết Diên cố ý tuyển màu sắc rực rỡ lửa khói, châm sau mang theo không công đuôi lủi trên trời, mà sau ở tối đen màn đêm thượng nổ thành một đóa xinh đẹp hoa. Không chỉ có bọn họ một nhà mua yên hoa, không quá nhiều một hồi, toàn bộ đêm đen đều bị đốt sáng lên. Đủ mọi màu sắc, xinh đẹp phi thường, viện cửa trong ngõ nhỏ, vài cái tiểu hài tử cầm lửa khói bổng chạy tới chạy lui. hi hi ha ha náo thành một mảnh. Tiết Diên đem A Lê vòng ở trong áo khoác đầu. Hoàn nàng ở cửa đứng một hồi lâu, thẳng đến lỗ tai đều đông lạnh đỏ lên. Tài bỏ được vào nhà, Phùng thị đã đem một bàn đồ ăn đều dọn xong. Xem bọn hắn lưỡng run run rẩy rẩy chạy vào, không khỏi oán trách nói: đều thành thân người, thế nào còn như vậy đứa nhỏ tính nết. Ở bên ngoài đứng lâu như vậy, cũng không ngại lãnh. Tiết Diên lấy thủ ôm A Lê lỗ tai cho nàng sưởi ấm, nhếch miệng cười nói: mừng năm mới thôi, bên ngoài náo nhiệt, liền muốn nhìn một chút. Phùng thị lôi kéo A Lê đến trong lòng mình, chà sát nàng đỏ bừng gò má, có chút đau lòng, chính ngươi điên cho dù, mang theo chúng ta A Lê làm cái gì, nàng lại không giống ngươi như vậy chắc nịch, vạn nhất đông lạnh bị bệnh khả làm sao bây giờ. Tiết Diên không dám nói lời nào, thành thành thật thật ở một bên ngồi, thẳng đến Phùng thị đi ra ngoài, mới dám đối với A Lê oán giận. Có phải hay không lão nhân niên kỷ lớn, đều sẽ trở nên rong dài. A Lê ngồi ở trên mép giường, hai cái chân lảo đảo, nghiêng đầu nói: ta muốn cùng A Ma cáo trạng. Người sau lưng nói nàng rong dài. Tiết Diên trợn tròn mắt, uy hiếp: không được. A Lê cổ cổ miệng, nhỏ giọng nói: liền hứa. Tiết Diên, tê, thanh, vãn tay áo đi qua cong nàng ngứa. Miệng nhắc tới, đảm nhi phì, còn dám cáo ta hắc trạng, xem ta thế nào thu thập ngươi. A Lê sợ ngứa, liên tiếp sau này trốn, nhưng bị Tiết Diên kiềm chế trụ, không thể động đậy, trong mắt đều cười ra lệ. A Hoàng ngoan ngoãn xảo xảo ghé vào một bên, cúi lỗ tai xem bọn hắn náo, đánh cái tiểu ngáp. Lại qua một hồi, Phùng thị lấy ôn tốt rượu trở về. Cơm tất niên cuối cùng bắt đầu, tràn đầy một bàn đồ ăn, huân tố câu có, sắc hương câu toàn. Phùng thị cười khanh khách nói: nay cái cao hứng, liền liền đều uống một chén. A Lê mèo con giống nhau tựa vào Tiết Diên trên vai, ánh mắt lượng lượng, đáp hào, mà rượu vừa mới châm thượng, cái cốc dơ lên, còn chưa có uống thượng một ngụm đâu. Bên ngoài liền liền truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân, theo sau là Hồ An Hòa vội vàng thanh âm: Tiết Diên, Tiết Diên. Hắn bọc áo khoác xốc mành tiến vào đến, chống lại một bàn đồ ăn, còn có Tiết Diên tựa tiếu phi tiếu mắt, sửng sốt hạ, ngượng ngùng nói: a, ăn đâu a. Phùng thị quay đầu đi qua, vui vẻ nói: a, tiểu Hồ thế nào không ở nhà lý mừng năm mới, chạy nơi này. Nàng hướng bên trong chuyển vị trí, tiếp đón, nhanh ngồi xuống ăn chút. Hồ An Hòa thần sắc xấu hổ, nhỏ giọng biện giải nói: ta lần này không phải kháp cơm điểm đến, thực không phải. A Lê cùng Phùng thị liếc nhau, câu đều cười rộ lên. Hồ An Hòa gặp không có người tin tưởng hắn, có chút ủ rũ buông xuống đầu, cũng không nói chuyện. Tiết Diên buông cái cốc, hỏi: ngươi vừa rồi vội vội vàng vàng, là xảy ra chuyện gì nhi? Nghe vậy, Hồ An Hòa có thế này nhớ tới việc này mục đích là cái gì? Hắn đuôi lông mày dương lên, vui vẻ nói: vừa rồi cơm tất niên, Phó Lộc Sa cùng Hầu Tài Lương hai người bọn họ trước mặt một phòng nhân mặt nhi đánh lên. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.